Vong Ân, chương 82, phiên ngoại 13 Thiên Chương Hoa 13. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương Hoa lại một lần nữa trở lại tòa nhà đã từng một đêm lộn xộn. Kia, giờ quan sát tỉ mỉ một chút, thì sẽ lưu ý thấy, ngựa trong chuồng ngựa chính là chiến mã, che lấp bên trong đống cỏ rơm úa vàng là binh khí giáo gươm. Địa phương này quá mức cơ mật rồi, Chương Hoa cảm thấy, vẫn không thể đem nơi này làm điểm dừng chân của mình được. Nhưng Trịnh Hủ cũng không có lừa gạt y, trước khi vụ án kênh mương Nam Giao kết án, an toàn của y đích xác bị uy hiếp đủ giường, mà Chương Hoa thì rất tiếc mạng, lại thuộc tuýp người tuyệt đối không muốn bản thân phải âm ức nửa phần. Chương Hoa có chút do dự, trong lúc nhất thời thực sự không tìm ra lựa chọn nào tốt hơn, thất thần mà cởi quần áo bẩn trên người xuống, thay vào y phục Trịnh Hủ tìm cho y, nghe nói là định chế riêng theo kích cỡ của y khi hắn làm việc ở bên ngoài. Chất liệu quần áo tất nhiên là hàng thượng phẩm. Vừa mềm mại vừa thoải mái, mặc trên người không hề cảm thấy ngột ngạt bó buộc, bất quá, Chương Hoa thực nhanh chú ý tới vị trí nội sườn lớp vải còn có thêm một đồ án thêu thùa nho nhỏ, làm cho y loáng thoáng nhớ tới rất nhiều chuyện xa xôi trước kia, ngay cả âm thanh Trịnh Hủ gọi tên y cũng không nghe. Trịnh Hủ bưng một chén mì vàng ươm vào phòng, thấy Chương Hoa đã thay quần áo do chính mình tự tay lựa chọn vải vóc cùng kiểu dáng thiết kế, hiệu quả so với hắn tưởng tượng thậm chí tao nhã tuyển tú hơn không chỉ một phân. Bồn chồn muốn hỏi Chương Hoa y có thích hay không, vì vậy liền gọi tên Chương Hoa, nhưng Chương Hoa có vẻ không để ý tới hắn lắm, Trịnh Hủ đến gần mới phát hiện, Chương Hoa té ra đã thất lạc về miền ký ức bí ẩn nào. Thế nên, hắn lại hô thêm, Tử Ảm, và, Trương Đại Nhân, đều không nhận được hồi âm, trêu ghẹo gọi Chương Hoa. Phu nhân, vẫn là không bị để ý như cũ, bởi vì cái xưng hô cuối có chút làm càn lưu manh quá, Trịnh Hủ cũng không dám tiếp tục gọi Chương Hoa nữa. Đơn giản đặt mì lên mặt bàn, đi qua nhẹ nhàng vuốt tóc Chương Hoa. Chương Hoa bất chợt bị quấy rầy, giật nảy vai giống như chịu hoảng hốt, tuy nhiên động tĩnh không lớn, y ngẩng phát đầu nhìn Trịnh Hủ, trong hốc mắt còn vương đôi chút ẩm ướt nhạt nhòa. Một lát sau, Chương Hoa mới hỏi, làm sao thế, giọng điệu của y dù nghe gợn sóng bất kinh, không giống bộ dáng đã xảy ra tâm sự, nhưng Trịnh Hủ lờ mờ cảm giác, hơi nước ẩn ẩn đáy con ngươi Chương Hoa, thoạt nhìn sắp khóc đến nơi rồi. Chương Hoa thực không thường xuyên để lộ tới biểu tình như vậy, Trịnh Hủ vô cùng ôn nhu, khẽ chạm chạm lông mi Chương Hoa một chút, ân cần nói. Ta nấu mì cho ngươi, có điều thoạt nhìn ngươi hình như không mấy vui vẻ. Chương Hoa chậm chạp ngửi thấy mùi hương món mì thơm lừng, nhìn ngóng phía cái bàn, không khó trông thấy bát sứ trắng đương đặt ở phía trên. Y không trả lời câu hỏi của Trịnh Hủ, mà lại hỏi ngược hắn. Ngươi nấu ư, Trịnh Hủ đáp, ừ, Chương Hoa liền trả lời. Ta đói bụng rồi. Nhưng y tay chân lại chẳng chịu nhúc nhích, cũng không chịu nói muốn đi ăn hay thứ gì khác, cứ lẳng lặng nhìn Trịnh Hủ suốt cả buổi, mấy phút sau mới hỏi Trịnh Hủ. Ngươi đã ghé qua Xúc Châu Phủ sao? Trịnh Hủ có một chút mê mang, nhưng vẫn là khai thật rằng hắn có đi qua, bất quá lý do là đi mần cái nhiệm vụ nghe rất giống. Khi sư diệt tổ, mà thủ đoạn hắn dùng tự hắn kiểm điểm cũng thấy tàn bạo, nên dứt khoát im miệng, không có nhiều lời giải thích thừa thải. Đoạn, hắn lại hỏi Chương Hoa một lần. Không phải ngươi rất đói à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ăn nào, mì là hắn vừa mới săn áo nấu ở bếp đằng sau, gian nhà này có sắp xếp gia nhân cố định cứ cách vài ngày sẽ đến đưa thức ăn và thịt. Hắn tìm được trong tủ cất xương heo, trứng gà và rau tươi, dùng nước hầm xương ống nấu canh, giúp Chương Hoa làm một bát mì trứng rau xanh, hiện tại còn nóng nghi ngút, rất hấp dẫn, màu sắc của rau xanh và trứng gà cũng rất nịnh mắt. Chương Hoa nhàn nhạt, ừ. Buông thắt lưng trong tay vẫn chưa kịp buộc, đàm đạm đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, cầm đũa lên, gắp một nhúm mì đưa vào miệng, thực chậm rãi, chút xíu thanh âm đều không phát ra, từ tốn mà ăn mì Trịnh Hủ chuẩn bị. Cái chén sứ trắng ấy có hơi to, Trịnh Hủ nấu mì cũng có chút nhiều, Chương Hoa chỉ ăn được hơn nửa tô là đã ư hự, rõ ràng bày một bộ dáng ăn không vô, y liền bình tĩnh gác đũa, gọi tên Trịnh Hủ. Trịnh Hủ. Đây là lần đầu tiên Trịnh Hủ nghe thấy tên của bản thân từ trong miệng Chương Hoa gọi lên, mạc danh bỗng nhiên dậy tâm thẹn thùng, mặt đều có chút nong nóng, ngẩng cằm nhìn hình ảnh người ngồi phía đối diện ăn cơm. Ừ, một tiếng, rồi kế tiếp, hắn trông thấy đôi môi Chương Hoa bị hơi nóng canh mì hấp đến hồng diễm diễm, khóe miệng còn sót lại vài giọt nước canh, liền bất giác vươn tay, tự động thay Chương Hoa lau sạch. Cảm giác làn da đụng chạm làn da rất rõ ràng. Khiến Chương Hoa nhớ tới thời điểm vừa mới từ nhà A Anh đi ra, bộ dáng đối phương lời nói thấm thía, cẩn thận dặn dò y nhìn về phía trước. Y có bao giờ không nhìn về phía trước đâu, chỉ là thỉnh thoảng, lắm khi cũng ủy mị muốn quay đầu lại một lần. Tỷ như, y ngầm đồng ý Trịnh Hủ ôm y mục đích tiếp cận, hoặc vẫn luôn không bài xích, dung túng Trịnh Hủ sinh ra dục vọng với y, cũng chấp nhận và hưởng thụ sự tình giường chiếu, ôn tồn cùng Trịnh Hủ, thậm chí ở trong nháy mắt nào đó còn hứng chí chiếm cứ quyền chủ động. Nhưng, y vẫn là luôn khắc sâu rằng, Trương Hoa, tự tử ảm, năm nay đã đầy 30 tuổi, người phủ Xúc Châu. Trương Hoa gọi người ta, lại không nói chữ nào, Trịnh Hủ lạ thay, thế nhưng không sốt ruột hối thúc, chỉ là nghiêng người thong thả ngồi xuống bên cạnh Trương Hoa, cũng hô tới tên tự Trương Hoa. Tử ảm, hắn ngả thân thể sang mé sườn y, dùng vành môi rất nhẹ cọ cọ vào mí mắt Trương Hoa, lòng bàn tay nóng bỏng dán nơi cổ tay gầy gò của Trương Hoa, kiên nhẫn thì thầm. Tối nay ta gác đêm cho ngươi nhé, sẽ không xảy ra việc gì đâu. Trương Hoa liền nhẹ giọng đáp, được, nhưng lại cũng thực mau mà đổi ý, nhanh đến mức hơi ấm nụ hôn Trịnh Hủ lưu nơi khéo mắt nhiệt độ hãy chưa kịp tan, đã nói. Vẫn là đừng, người với ta nên ngủ cùng nhau vậy. Cách Trương.